Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Liệp Hồn chuẩn bị. Bên này, Lục Uyên tại Thiên Nhận Tuyết còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền phi tốc vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn thoát đi hiện trường. Nếu không một khi bị Thiên Nhận Tuyết bắt lấy, tuyệt đối là hành hung một trận. Chiếm hết tiện nghi liền chạy mới là chân lý. Bất quá cuối cùng là làm một kiện chính mình cho tới nay sự tình muốn làm. Lục Uyên trong lòng hết sức vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết môi đỏ xúc cảm coi như không tệ. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, còn mang theo một tia vị ngọt. Để Lục Uyên quyết định tâm tư. Về sau nhất định muốn nhiều hơn nhấm nháp mấy lần mới được a. Đánh lén đến Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên trong lòng vui sướng, một bên ngâm nga bài hát vừa đi hướng Hồ Tâm Đảo. Hôm nay Thiên Nhận Tuyết nhiệm vụ đánh thức hắn, võ hồn điện lưới đã mở ra, nàng một thân một mình tiến về Thiên Đấu Đế Quốc, ẩn núp. Lại là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm, mặc dù nói nguyên tắc bên trong nàng ẩn núp rất thành công. Thẳng đến sau cùng thu lưới qua mau, mới lộ ra sơ hở. Nhưng là một thế này có hắn tại, sẽ hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng khó nói. Cho nên hắn cần phải mau sớm làm bản thân mạnh lên. Để cho mình đến lúc đó có thể giúp được một tay mới tốt. Hắn quyết định, sau khi trở về liền để Bỉ Bỉ Đông An bài thứ hai hồn hoàn sự tình. Hồ Tâm Đảo, Lục Uyên tại trên thuyền nhỏ nhẹ nhàng một bước, thân hình rút lên. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, kể từ cùng Thiên Nhận Tuyết mỗi ngày luận bàn về sau. Hắn đối với Phượng Vũ Lục Huyễn nằm giữ không thể nghi ngờ càng thêm tinh thâm. Lục Uyên tới không thể nghi ngờ rất khéo. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đều tại. Tiểu Uyên, về đến rồi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Trở về a, sư đệ. Hồ Liệt Na giãy giụa thiên thiên eo nhỏ. Mấy bước tiến lên, liền đến Lục Uyên bên cạnh thân. Lão sư, sư tỷ, Lục Uyên đầu tiên là hướng Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Sau đó đối với Hồ Liệt Na cười cười. Hồ Liệt Na kéo lại Lục Uyên cánh tay, kéo lấy hắn đi vào bên trong. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Tiểu Uyên, ngươi đột phá, bởi vì sự vụ bận rộn. Nàng đã 3 ngày chưa từng nhìn thấy Lục Uyên, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, Lục Uyên lại nhưng đã đột phá 20 cấp. Hì hì, sư đệ 3 ngày trước liền đã đột phá, chỉ bất quá ta chưa kịp cùng ngài nói. Lục Uyên còn chưa trả lời, Hồ Liệt Na đã trước tiên đem lời nói ra. Không tệ, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Tiểu Uyên, ngươi chuẩn bị tìm một cái gì hồn thú. Muốn hay không lão sư cho ngươi chỉ đạo một chút. Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên. Đối với mình cái thiên phú này kinh người đệ tử, Bỉ Bỉ Đông không thể nghi ngờ rất là yêu thích. Không cần lão sư, ta đã tính xét qua. Lục Uyên nói ra. A, vậy ngươi nói một chút nhìn. Lục Uyên tuy nhiên cự tuyệt, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không có sinh khí. Bởi vì nàng biết mình cái này tiểu đệ tử hắn thực tương đương có chủ kiến. Lục Uyên đem chính mình nghĩ kỹ mấy cái bị tuyển hồn thú đều nói ra. Rất không tệ, Bỉ Bỉ Đông hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Uyên suy nghĩ tương đương hoàn mỹ, cho dù là nàng cũng rất khó làm càng tốt hơn. Nhất là Lục Uyên trên người cái kia cỗ khí chất để Bỉ Bỉ Đông có chút hoảng hốt. Từng có lúc hắn cũng giống như nhau học thức Uyên bác. Nói đến, Lục Uyên thời điểm chiến đấu quyền đến thịt, nhiệt huyết phấn khởi, nhưng là bình thường thời điểm lại là một phen khác cảnh tượng. Sắc mặt cao lạnh, có một cỗ lạnh nhạt khí chất, có lẽ là bởi vì đã thấy nhiều văn thư lưu trữ. Trên thân còn có một cổ thư quyển khí, mà cái này cổ thư quyển khí lại chính để Bỉ Bỉ Đông hoảng hốt. Lão sư, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông lâm vào trầm tư, Lục Uyên nhẹ giọng kêu gọi. Há, Nói đến chỗ nào á? Lục Huyên thanh âm đem Bỉ Bỉ Đông từ trong trầm tư tỉnh lại. Nói đến săn bắt hồn thú. Lục Huyên nói ra, người tư tưởng hồn thú đều rất không tệ, đều rất thích hợp ngươi. Ngươi nghĩ tới muốn bao nhiêu năm sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ta đệ nhất hồn hoàn liền đã 800 năm. Ta muốn thứ hai cái hồn hoàn tìm một cái ngàn năm. Ngàn năm nha, cũng là có thể thực hiện. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, lấy Lục Huyên Hoàng Kim Long cường đại thể phách, thu hoạch một cái ngàn năm vòng thứ hai ngược lại cũng không phải việc khó gì. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta để Quốc trưởng lão dẫn ngươi đi săn giết hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nói ra, cảm ơn lão sư, Lục Huyên nói ra, vào lúc ban đêm, dùng qua sau khi ăn xong, Lục Huyên về tới gian phòng. Bởi vì ngày mai muốn đi săn bắt hồn hoàn, vì cam đoan tốt đẹp tinh lực, hắn liền không có tiếp lấy tu luyện, mà chính là lựa chọn ngủ. Lục Huyên nằm ở trên giường, đang suy nghĩ chuyện của ngày mai, đột nhiên thân thể nhất trọng, một cái đầu tiến tới trước mặt hắn, một cỗ xạ hương giống như khí tức truyền vào chóp mũi. Lục Huyên suy nghĩ bị đánh gãy, chỉ chớp mắt liền phát hiện Hồ Liệt Na liền ghé vào hắn một bên. Một bộ mỹ lệ gương mặt dựa vào là rất gần. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn. Sư tỷ, ngươi không ngủ được, áp sát như thế làm gì? Nhìn lấy Hồ Liệt Na, Lục Huyên nói ra, thế nào, sư đệ, chẳng lẽ sư tỷ không thể tới gần sao? Vừa nói vừa đem đầu tới gần một chút. Thở ra khí tức đều đánh vào trên mặt của hắn. Ngạch, có thể. Lục Huyên chỉ cảm thấy chán một trận mồ hôi lạnh. Ngửi ngửi Hồ Liệt Na cái kia gần trong gang tấc điềm hương khí tức. Thân thể lại có một tia dị dạng. Cái yêu tinh này vốn là sức hấp dẫn thì rất lớn. Hiện nay nửa người đều nằm sấp ở trên người hắn. Cho dù là lấy hắn tự khống năng lực cũng không nhịn được có chút thay lòng đổi dạ. Trong lòng nhớ tới Thiên Nhận Tuyết tên, Lục Huyên cưỡng ép đè xuống trong lòng kỳ độc. Khanh khách, nhìn lấy Lục Huyên có chút ánh mắt nóng bỏng, Hồ Liệt Na cười thầm. Hắn còn cho là mình người sư đệ này thật là cái đầu gỗ đây. Sư đệ, người hôm nay trên thân giống như có một cỗ mùi vị của nữ nhân nha. Hồ Liệt Na nhíu lại mũi ngọc, lần nữa tới gần chút. Không có. Lục Huyên lắc đầu, thật không có sao. Hồ Liệt Na đôi lông mày nhíu lại, nói, sư đệ, ngươi cũng không muốn lừa gạt sư tỷ a? Bằng không, sư tỷ nhưng là sẽ trừng phạt ngươi nha. Nói nhẹ nhàng thổi một ngụm, đem đại nửa người đều đặt ở Lục Huyên trên thân, để Lục Huyên thân thể không khỏi chấn động, nhìn lấy ánh mắt chậm rãi biến đến nóng rực Lục Huyên. Hồ Liệt Na hài lòng cười một tiếng, nàng thì ưa thích trêu chọc cái này cao lạnh sư đệ. Nếu để cho Lục Huyên biết Hồ Liệt Na tâm tư, khẳng định sẽ chấn kinh, bởi vì hắn chính mình cũng giống như vậy ưa thích trêu chọc Thiên Nhận Tuyết. Sư tỷ, ngươi đừng đùa lửa, Lục Huyên thấp giọng, khanh khách, làm sao vậy, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Hồ Liệt Na cười khanh khách nói. Nhìn lấy Hồ Liệt Na gần trong gang tấc yêu diễm môi đỏ. Lục Huyên đầu nóng lên. Thật tốt muốn nhào tới. Thời khắc mấu chốt. Một đạo tuyệt mỹ bóng người xuất hiện tại Lục Huyên trong đầu. Lục Huyên tâm thần run lên. Thanh khí kinh tự động vận chuyển. Đem trong lòng nóng rực đều dập tắt. Ánh mắt lần nữa trả lời bình tĩnh. Lục Huyên đem Hồ Liệt Na đầu đẩy ra. Thân hình một bên. Đem một bên chăn mền kéo qua, đem Hồ Liệt Na một mực bao lấy, điểm một cái Hồ Liệt Na đầu. Lục Huyên nói ra, sư tỷ, ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Trời đã không sớm, nói hai đầu gối cuốn lại, bắt đầu minh tưởng, không có cách nào có Hồ Liệt Na đang không ngừng dụ hoặc hắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn minh tưởng, bị quấn trong chăn Hồ Liệt Na nhẹ nhàng hừ một cái. Nhìn lấy chính ở một bên tu luyện Lục Huyên,